Tôi đây là muốn đính chính một chút tiến độ của kế hoạch cho tốt. Tiến độ kế hoạch? Hoàng Phủ Ngạn Tước anh minh không có nghe lầm chứ? Phạm là việc đều phải, tử rồi sau đó động đi. Phạm là làm việc thì đều phải có bản kế hoạch. Anh đừng đừng là đại tổng giám đốc lại không biết chuyện này. Liên Kiều vẻ mặt đắc ý nhìn người đàn ông đối diện nghẹn đến khó thở không có ngôn từ nào để nói thêm. Tử rồi sau đó động. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe rất thoải mái nghe hiểu ý tứ của cô. Sau đó anh hảo tâm mà sửa lại cho đúng. Phải là tư rồi sau đó động mới đúng. Là tự hỏi. Tử, ở đây chỉ Kiều hiểu lầm vì hai từ này phát. Âm gần giống nhau nên chị ấy nói tư sang tử. Tư có nghĩa là suy nghĩ mà chị ấy nói tử là chết đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27, kế hoạch luyến ái 2. Liên Kiều nhíu lại mày cẩn thận ngẫm nghĩ, lập tức khoát tay nói, mặc kệ là tử hay là tư, tóm lại anh đã nói giúp tôi là phải giúp tới cùng. Cả đêm qua rốt cục tôi đã nghĩ ra kế hoạch luyến ái trọn vẹn. Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình. Anh nhìn cô nhóc đang thao thao bất tuyệt đối diện mình như quái vật kế hoạch luyến ái. Làm cái gì? Loại chuyện này còn cần kế hoạch sao? Nhìn bộ dáng khó hiểu của anh, Liên Kiều càng dương dương tự đắc. Cô vội vàng đưa ra bản tốc ký của mình tới trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh có thể nhìn xem, đây chính là tôi liệt kê ra từ thứ hai tới thứ sáu những việc cần làm. Anh cũng nói anh sẽ ở Hồng Kông nửa tháng, cho nên tôi liền lập ra bản kế hoạch dùng trong khoảng nửa tháng thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn cười mà nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô. Bất đắc dĩ mà lắc đầu sau đó ánh mắt dừng trên bản tốc ký trên laptop không ngưng được cười. Thật sự là mỗi ngày đều phấn khích để đi xem mấy bộ phim điện ảnh, lên núi ngắm mặt trời mọc, trước như thế nào sau như thế ấy đi tản bộ trong rừng, dạy cô đàn piano. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nhìn anh hơi nhíu nhíu mày, Liên Kiều sợ anh xem không hiểu vội vàng giải thích, là như thế này, mấy ngày cuối cùng chính là lúc tôi thi cho nên không nằm trong kế hoạch. Nửa tháng sau, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy mặt sau trống rỗng liền cắt ngang lời cô, nửa tháng sau như thế nào? Liên Kiều không có hiểu được ý của anh, nghi hoặc mà nhìn. Hoàng Phủ Ngạn Tước đem bản kế hoạch làm thành kế hoạch của nửa tháng sau, vậy đầu kế hoạch để đâu? À thì ra anh hỏi cái này. Liên Kiều bừng tỉnh cô cười nói, chính là nửa tháng sau, anh muốn đi đâu thì tùy cần phải theo bản kế hoạch nữa sao? Ý cô nói, nửa tháng sau chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hoàng Phủ Ngạn Tước lơ đãng nhíu mày, không biết vì cái gì mà tự đáy lòng anh bài sĩ sơ những lời này. Cũng không hiểu tại sao lại bài xích. Liên Kiều vô tâm vô phế gật gật đầu, là tôi nghĩ đến lúc đó cây đu đủ cái du đi kia cũng sẽ không nói lại cái chuyện này nữa. Lại nói tôi cũng không thể lôi kéo anh mãi không thả đi. Vì cái gì không thể? Hoàng Phủ Ngạn Tước theo bản năng hỏi, nói xong mới kịp phản ứng tại sao mình lại đi nói mấy lời này. Liên Kiều có chút nao nao sau đó cô cười nói, tôi biết anh quan tâm tôi, nhưng không có vấn đề gì đến lúc đó tôi sẽ nói. Anh bị tôi vứt bỏ. Trên hô hô, cô càng nghĩ càng thấy vui vẻ, quả thực cười đến đứt ruột mất rồi. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng chốc lạnh băng, anh thật đúng là lần đầu tiên gặp phải người phụ nữ vô tâm vô phế như vậy. Nhưng mà điều anh thấy phiền muộn nhất là tự mình nghe những lời cô nói vậy. Sau đó lại xuất hiện cảm giác chán ghét cô nói những câu như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, kế hoạch luyến ái 3. Nhìn cô cười như một tiểu ác ma đang vui vẻ, Hoàng Phủ Ngạn Tước áp chế cô không thoải mái trong lòng, đem bản kế hoạch tới trước mặt cô nói, kế hoạch luyến ái như vậy, quả thực quá mất mặt. Liên Kiều lập tức sửng sốt, nụ cười giống như bông hoa hồng của mấy diễn viên hát hí khúc cũng cứng ngắc tại chỗ. Kính nhờ, đây chính là thành quả cô suy nghĩ cả đêm qua à? Không, phải nói chính xác là cô phải đem tất cả tư liệu có liên quan để tham khảo. Đáng ra cô còn phải coi thêm hai bộ sách tình ái nữa. Trên mạng còn có rất nhiều kế hoạch luyến ái giống như vậy nữa. Như thế nào đã bị anh ta nói là mất mặt? Nhìn bộ dáng không hiểu chút gì của cô, Hoàng Phủ Ngạn tức không khỏi tò mò hỏi, nha đầu, cô năm nay 20 tuổi, ngàn vạn lần đừng nói với tôi yêu đương cô chưa thử qua một lần nha. Liên Kiều mặt lập tức hồng, cô hơi giật mình một chút sau đó lắc lắc đầu. Ha ha, lúc này anh Hoàng Phủ đang cười gian manh. Hoàng Phủ Ngạn tức ngoài ý muốn cười lớn, không biết vì cái gì khi anh biết nha đầu này xác thực không có kinh nghiệm yêu đương thì tâm anh lại rất vui vẻ. Anh tuyệt đối tin tưởng cô bé này không có kinh nghiệm yêu đương lại có thể đề xuất kế hoạch luyến ái ác liệt thế này. Nếu có kinh nghiệm thì... Nhìn mỗi hạng mục cô liệt kê, cô xác thực không biết hai người yêu nhau chân chính làm gì. Theo cô thì đó là hai người chung một chỗ không phải đi xem phim thì là hẹn nhau đi ăn tối. Yêu là gì nha đầu này cũng không hiểu. Nghĩ đến đây tâm tình của Hoàng Phủ Ngạn tước thực vui sướng. Liên Kiều thấy thế hai mắt quắc mắt tức giận đứng dậy. Này, cung quý dương có cái gì buồn cười? Tôi chỉ là chưa có kinh nghiệm lần đầu yêu đương. Có cái gì đáng cười đến mức đó hả? Nói chuyện thứ hai của cô đi. Hoàng Phủ Ngạn tước thình lình quăng ra một câu. Ách, Liên Kiều giật mình con người này sao cứ thích cắt ngang lời cô nói thế. Chuyện thứ hai, kỳ thực với chuyện bơi lội khi nãy của anh có liên quan chút xíu. Cô có chút khó nhọc nói ra, sau đó ánh mắt nhìn tới bể bơi có chút sợ hãi. Bơi lội, Hoàng Phủ Ngạn tước cảm thấy không hiểu nổi. Liên Kiều thầm thở dài một tiếng giống như oán phụ mà nói, trường học mỗi năm lại tổ chức cuộc thi bơi lội một lần. Nhưng à đu đủ cái kia lại đem tên tôi cũng báo lên trên, tôi mới không muốn thua cô ta. Cô cũng sẽ không bại bởi cô ta. Hoàng Phủ Ngạn tước nói ra mong muốn trong lòng cô. Đó vậy nên anh nhất định phải giúp tôi. Không thể thua đu đủ cái kia được thật mất mặt. Liên Kiều giơ cùi trò kéo xuống thể hiện quyết tâm. Hoàng Phủ Ngạn tước buồn cười mà hỏi cô. Kỹ thuật bơi của Du đi tốt lắm sao? Hẳn là không kém đi. Nghe nói cô ta học bơi từ 5-6 tuổi đó. Liên Kiều nghĩ nghĩ. Vậy còn cô? Hoàng Phủ Ngạn tước không hề coi thường cô, nhưng khi nãy thấy được một tia sợ hãi trong mắt cô, vì cái gì lại sợ hãi như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, kế hoạch luyến ái. 4. Liên Kiều nghe vậy gãi gãi đầu, sau đó nhỏ giọng rầm rì một tiếng, sau đó âm thanh biến mất dần. Hoàng Phủ Ngạn tước thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Không có chuyện gì tự dưng lại chủ động đi hỏi cô chuyện thứ hai. Anh thật không ngờ nha đầu này một chút kinh nghiệm bơi đều không có mà lại muốn thắng Du đi. Anh trầm mặc không nói gì. Liên Kiều thấy anh không nói lời nào, vẻ mặt rầu rĩ mà đứng dậy đi đến trước mặt anh. Giống như cô nhóc muốn đòi kẹo đường túm lấy tay áo anh đung đưa. Kính nhờ, tôi vừa thấy anh bơi tốt vậy dạy tôi đi. Những huấn luyện viên ở trường học tôi đều không tin tưởng được. Nhìn cô giống như con chó nhỏ đáng thương không ai muốn, trong ánh mắt đều là đau khổ động lòng người. Hoàng Phủ Ngạn tước thoát ra khỏi trầm mặc, anh ngẩng đầu nhìn cô nhất thời có chút mê mẩn. Nếu anh không giúp tôi sẽ bị Du đi kia chê cười khẳng định sẽ rất mất mặt nếu không đi, nếu tôi mà đi chắc chắn sẽ chết. Được, tôi giúp cô, hai việc này cô đều giao cho tôi đi. Hoàng Phủ Ngạn tước ngoài ý muốn bật ra mấy lời này. Thật, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều bỗng sáng lên. Hoàng Phủ Ngạn tước nhếch môi cười, tôi sẽ không lừa cô. Hơn nữa nếu cô thua không phải tôi đây cũng sẽ bị mất mặt sao? Anh dùng lý do như vậy để tự nói với mình. Không biết vì sao khi anh thấy bộ dáng ảm đạm thất thần của cô thì lòng lại không thoải mái. Liên Kiều kích động vỗ tay sau ôm lấy gáy anh gần gương mặt anh tuấn của anh thêm một chút. Cung Quý Dương, tôi quả thực yêu chết anh rồi ha ha, như vậy đu đủ cái kia chết chắc. Cô ta muốn tôi xấu mặt đến lúc đó chính là cô ta xấu mặt ha ha. Cô hưng phấn mà kho chân mua tay vui sướng. Yêu chết anh. Hoàng Phủ Ngạn tước cười khổ, đây là ý nghĩa yêu mà cô nhóc này lý giải sao? Một khi đã như vậy liền bắt đầu từ hôm nay đi. Hoàng Phủ Ngạn tước đứng dậy, đôi đồng tử đen nhánh nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó bất mãn lắc đầu, xem ra hẳn là phải may cho cô bộ đồ bơi mới. Không muốn, không muốn, tự tôi chọn mới tốt. Liên Kiều quật cường nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún vai, vậy thì tùy cô đi. Này, cung quý Dương anh vừa nói hai việc anh sẽ phụ trách, vậy kế hoạch luyến ai của tôi trở thành phế thải, tất cả tôi sẽ sắp xếp. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghĩ đến những điều đầu tiên trong kế hoạch của cô bé này có phải quá ngây thơ ngu ngốc không? Yêu đương không phải phương thức tiến hành theo bản kế hoạch như vậy. Liên Kiều chu miệng nhỏ bất mãn, lẩm bẩm, cái gì nói trở thành phế thải liền vứt bỏ, người ta chính là thức suốt đêm mới làm được, để xem kế hoạch của anh ra sao. Hừ, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, bói toán và giác quan thứ 6. 1. Lợi dụng thế mạnh để nhõng nhẽo cùng thể hiện các loại nài nỉ. Liên Kiều rốt cục như nguyện kéo Hoàng Phủ Ngạn Tước mang vẻ mặt đau khổ cùng mình đi vào cửa hàng cao cấp bán đồ cho phụ nữ. Gọi là chuyên bán đồ dùng cùng trang phục cho nữ giới, đương nhiên cũng bao gồm cả áo tắm. Đừng nhìn Liên Kiều bình thường tùy tiện, nhưng dù sao cũng xuất thân từ vương thất, vẫn có khí chất quý tộc, đẳng cấp hình thành từ trong sinh mệnh cô không thể thiếu được. Bởi vậy cô có thương hiệu cố định để sử dụng. Cửa hàng cao cấp này tọa lạc tại khu phố sầm uất nhất, vì sợ người khác chú ý nên Liên Kiều cố ý đeo một cái kính râm thật lớn trên mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, tránh cho anh bị nhiều ánh mắt hoa si nhìn đến. Anh yêu, mau giúp em nhìn xem cái áo tắm này thế nào. Liên Kiều giống như con chim nhỏ năng động xem hết các loại áo tắm, gọi tới gọi lui khiến nhân viên bán hàng hai mắt hâm mộ thầm gọi to Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ách nhìn được. Hoàng Phủ Ngạn Tước xấu hổ mà gật đầu, nhẹ giọng nói. Giờ phút này anh quả thực cảm thấy không được tự nhiên, anh lớn như vậy chưa từng chủ động đi tới những cửa hàng mua đồ. Đại đa số những thứ anh cần đều có nhà thiết kế làm riêng, càng không nói đến việc cùng với một cô gái đi dạo các cửa hàng thế này. Cắt! Liên Kiều tay đang cầm áo tám buông xuống, vẻ mặt bất mãn vặn vặn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Anh thật đáng ghét a, lấy cái nào anh cũng nói được là sao? Kính nhờ, đây chính là lần đầu tiên cô dốc lòng học tập bơi lội như vậy, cô rất quan tâm a. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn những ánh mắt hoa si xung quanh, đi lên phía trước nhẹ nhàng đem mấy cái áo tắm Liên Kiều xem giữ lấy, nhỏ giọng nói, mà thôi, chất lượng mấy cái này đều tốt, chọn đại lấy một cái đi. Anh gần như dùng giọng cầu khẩn. Cái miệng nhỏ nhắn của Liên Kiều chu lên, không được, áo tắm nhất định phải là cái đẹp nhất, em học bơi mới cảm thấy vui vẻ, giống như trước mỗi kỳ thi phải tìm cái bút thật đẹp tâm tình mới tốt. Quả thực là cái đạp lý vặn vẹo, thành tích cuộc thi với dùng cái bút xấu hay đẹp thì liên quan gì đến nhau, muốn thành tích tốt thì mỗi ngày đều phải cố gắng học tập. Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn cười mà phản bác, anh không đồng ý quan điểm này của cô. Đoạn này xin được đổi cách xưng hô anh em vì phải đóng giả người yêu. Liên Kiều bưng miệng cười, hì hì, bình thường mỗi cuộc thi em đều dựa vào đoán. Cho nên, giác quan thứ 6 không có tâm tình tốt làm sao phát huy. Phán đoán, cho dù bị che lấp bởi chiếc kính mát, nhưng khuôn mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi kinh ngạc. Điều này sao có thể? Ngàn vạn lần đừng nói đến những giải thưởng em đạt được cũng nhờ phán đoán. Cái gọi là giác quan thứ 6, tuy rằng anh cũng tin tưởng có giác quan thứ 6, nhưng mà không cần phải phô trương như vậy chứ. Ai ngờ Liên Kiều nghe vậy nở nụ cười trả lời. Bổn tiểu thư giành được giải thưởng hoàn toàn nhờ vào giác quan thứ 6, chẳng lẽ anh không biết em cũng là người xem bói nổi tiếng sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Bói toán và giác quan thứ 6. 2. Malaysia và Thái Lan đều là đất nước tràn ngập sắc màu thần bí. Thái Lan sở dĩ được người ta xem là thần bí cũng bởi vì thầy Pháp tồn tại giáng đầu thuật. Giáng đầu thuật là một loại vu thuật lưu truyền ở Đông Nam Á. Nó có thể cứu người với sinh tử, nhưng cũng là một loại hại người vô hình, cả thuật biến pháp. Ở dân tộc Miêu Cương Trung Quốc, loại này chính là cổ thuật cha truyền con nối. Mặc dù Liên Kiều sinh ra trong gia tộc vương thất, không giả, nhưng bởi vì có được loại năng lực trời sinh mà dân chúng rất tôn kính, năng lực của cô càng ngày càng lớn điểm khiến, cũng giống như một người chị họ của cô có vị trí rất quan trọng trong dòng họ. chị họ Liên Kiều cũng có một nửa huyết thống Trung Quốc. Bất quá ba ba Liên Kiều là người Trung Quốc, nên họ cô cũng là họ của ba ba. Tên cô trời sinh có giác lực rất mạnh, bởi vậy am hiểu bói toán cùng dáng đầu thuật. Là thành viên vương thất duy nhất tinh thông bói toán cùng pháp thuật, pháp sư hành tung mơ hồ bất định. Về điểm này Hoàng Phủ Ngạn Tước đã điều tra tư liệu của Liên Kiều, có chút lý giải được thế gian này không thiếu những chuyện lạ. Nhưng tiểu nha đầu trước mặt anh đây thực sự là tà như vậy sao? Ngay như cả dáng đầu thuật cũng chưa từng nghe cô đề cập qua. Nha đầu tôi ngược lại đối với gia tộc vu thuật các cô rất có hứng thú. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều cười nói, là pháp thuật chứ không phải vu thuật. Liên Kiều bất mãn phản bác, a, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, theo tôi nghĩ cứu người hay hại người đều đã ở trong vô hình, cũng khó trách làm người ta nói thay đổi màu sắc. Câu này không hiểu gì hết, Liên Kiều nghe thấy vậy thì dậm chân, này, cho dù vương thất chúng tôi có duy trì pháp thuật này nhưng tôi dám thề chưa từng lấy nó hại người. Nói như vậy cô cũng sẽ. Hoàng Phủ Ngạn Tước hứng chí giạt rào. Liên Kiều nghe thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tối lại nhíu mũi. Tôi mới không có học những thứ hiếm lạ đó đâu. Không hiếm lạ cũng sẽ học sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bộ dáng đáng yêu của cô trong lòng gợn sóng. Cảm nắng ha ha, tôi mới không cần giống chị họ như vậy. Những đàn ông biết chị ấy đều bị dọa chạy mất tâm. Chị họ cô... Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu mà hỏi lại, một câu diện mạo dọa người. Liên Kiều liệt kê một chút, chị họ tôi rất lợi hại nha. Tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành pháp sư hàng đầu tinh thông bói toán. Không giống tôi chỉ có giác quan thứ 6A nhưng chị ấy thật đáng thương. Đến bây giờ vẫn không tìm được bạn trai, nguyên nhân là vì đàn ông đều sợ dáng đầu thuật á. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi nhíu mi, đối với người chị họ kia của cô tôi cũng có nghe qua. Tên hình như rất quái lạ. Là sao? Hình như là chị ấy kêu Mặc Di Nhiễm Dung. Năng lực nói quá kém. Mặc Di Nhiễm Dung. Cái này dòng họ này tên đều rất kỳ quái đó. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy cực mới mẻ. Có cái gì lạ? Mặc Di là họ kép ở Trung Quốc. Chẳng qua Mặc Di gia tộc người càng ngày càng ít mà thôi. Như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Tôi còn có một vị hôn phu họ Hoàng Phủ chạy tới chạy lui trên đường kìa. Liên Kiều nhún vai nói một tràng. Hoàng Phủ Ngạn Tước giỏng tai nghe nhưng siêu cấp không có hiểu từ từ. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời Liên Kiều, mi tâm nhíu lại. Cái gì trên đường chạy tớ? Y chạy lui. Ý như nói anh này là lợn chạy vòng vòng há há. Những lời này thực làm anh khí hiểu. Nhưng mà thông qua vài lần tiếp xúc anh thấy nha đầu Liên Kiều này không những trung văn siêu dốt mà anh văn lại càng siêu dốt nát. Anh cũng phủ quá đi, sao? Tôi nói rất rõ ràng mà như thế nào mà anh còn nghe không có hiểu. Ai, tôi thật muốn nổ tung mất. Liên Kiều thở dài một hơi, cô cũng biết trung văn mình không tốt. Nhưng cũng không đến nỗi mất hết ý nghĩa khiến người nghe không hiểu chứ. Quan trọng nhất là cái tên Cung Quý Dương này trung văn siêu tốt, anh văn cũng siêu cấp tốt luôn. Cô cũng chỉ có thể nhân nhượng nói với anh hai ngôn ngữ này, không lẽ lại đi nói tiếng Mã Lai. Liên Kiều bung những lời này ra, Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa xoa đầu bóp mặt hỏi ông trời, cô lần này lại nói cái gì đó, cái gì nổ, bung tiểu báo còn cái gì mà nhan sắc. Lần này đến lượt Liên Kiều bất đắc dĩ mà vò đầu, mắt trợn ngược, kính nhờ. Tôi còn tưởng trung văn của anh tốt lắm. Cậu tôi nói ở trên đường chạy tới chạy lui là bởi vì lúc ấy đu đủ cái du đi kia đang nói đến tứ đại tài phiệt. Lúc nói câu heo còn chưa ăn được đã thấy heo chạy qua linh tinh, đó là nói tứ đại tài phiệt kia trên đường chạy tới chạy lui như heo đi. Về phần sau không phải bụi báo mà là bụi bạo. Tôi nói rõ ràng như vậy mà anh không có hiểu khiến tôi nản lòng đến đau khổ a. Nghe đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cục mới hiểu được ý tứ của Liên Kiều, anh hơi xấu hổ một chút. Cái gì chưa thất heo chạy qua chưa chắc đã không ăn qua heo. Về phần bụi bạo đúng là lần đầu tiên anh mới nghe được. Nhà đầu này đúng là trung văn vốn đã không biểu đạt hết ý nghĩa lại còn cố tình còn học cái gì mà từ ngữ thịnh hành này làm anh không khỏi nghĩ là câu cũ có vấn đề. Anh thầm thở dài một hơi, Liên Kiều, trung văn của cô thật đúng là bất trị. Như vậy đi, cô là người Mã Lai, từ hôm nay trở đi cô theo tôi học tiếng Mã Lai được không? Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy bản thân mình không có tinh lực lại đi tìm phiền phức từ cái nha đầu này làm gì không biết. Mặt Liên Kiều kinh ngạc, sao? Anh sẽ nói tiếng Mã Lai? Hoàng Phủ Ngạn Tước bị những lời này làm cho tức giận thiếu chút hộc máu nhưng vẫn nhìn xuống gật đầu. Kính nhờ, anh tốt xấu gì cũng toàn quyền xử lý công việc của tập đoàn, từ nhỏ đã học ít nhất 8 ngôn ngữ. Chỉ là tiếng Mã Lai thì tính là gì? Anh này quá tự phụ, cơ mà ta thích ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, chiến tranh giữa tình địch. Liên Kiều nghe xong giống như phát hiện đại lục mới vậy, hoan hô một tiếng, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ vai anh một cái. Anh không sớm học tiếng Mã Lai đi, hại tôi không biết làm thế nào để cho anh hiểu nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn cười khổ cũng không được, nha đầu này thật biết trả đũa người ta mà. Thế nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của nha đầu này, trong lòng anh không biết nhộn nhạo cái cảm giác gì. Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể nói rõ nó là cảm giác gì, nhưng anh chắc chắn rằng cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện với người phụ nữ thứ hai. Nha đầu, cô hẳn rất hận vị hôn phu của cô sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước thăm dò một chút, không biết vì cái gì lúc này anh rất muốn biết Liên Kiều đang suy nghĩ điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều lập tức nhăn lại, ánh mắt cô bốc lên một đống lửa hận, như muốn đốt cháy tất cả chỗ áo tắm mà cô lựa chọn, căm hận nói. Hừ, tôi hận không thể ăn hắn, uống máu hắn. Tên dầu heo, chờ tôi có cơ hội nhìn thấy hắn nhất định phải đem hắn chặt ra làm 8 khúc. Bà nó, ách. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy tóc tai dựng ngược hết cả lên. Anh vội vàng đem đống áo tắm nhét vào tay Liên Kiều, xấu hổ cười nói. Đi vào thử xem đi, mấy cái này rất hợp với cô. Anh chỉ có thể dùng cách này để chặn ngang lời Liên Kiều. Sao có thể đứng nghe người khác nguyền rủa mình như vậy chứ? Thật là không thoải mái chút nào. Bằng Liên Kiều thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa áo tắm tới tay, vừa nhìn vừa cười. Sau đó theo chân mấy người phục vụ viên đi vào phòng thử đồ. Thế giới dường như an tĩnh lại. Lúc đó Hoàng Phủ Ngạn Tước đang muốn thả lỏng một hơi. Mấy nhân viên bán hàng khi nãy rình rập thật lâu tiến lên chỗ anh vị tiên sinh này. Ngài có thể lên tầng 3. Khu quần áo nữ cao cấp rất thích hợp với bạn gái ngài. Xin mời A, xin tránh ra A. Một nhân viên bán hàng cười cười lập tức vọt tới phía trước. Tiên sinh trang phục ở lầu 2 rất tinh xảo, vừa lúc bạn gái ngài cũng thử đồ ở lầu 2, tôi đưa ngài lên. Hoàng Phủ Ngạn Tước môi vẫn cười với phong thái quý tộc đối phó hai bên, anh vừa muốn mở miệng thì ngay lúc này có một tiếng hô thánh thót từ phía sau vọng tới. Trời ạ, Hoàng Phủ. Chỉ thấy một phụ nữ váy áo màu hồng đỏ, vừa đi vừa thét chói tai, sau lại vội vàng che môi lại như thể quá đỗi ngạc nhiên và vui mừng. Người phụ nữ mặc áo hồng này rất không kiên nhẫn xua đuổi mấy nhân viên bán hàng đi, chỉ thấy cô ta một thân váy đỏ xa hoa, như dùng mấy mảnh vải vá lại. Gương mặt xinh đẹp cao ngạo chuyển sang nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước mừng như điên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, chiến tranh giữa tình địch, 2, Ngạn Tước. Chỉ thấy một cô gái váy đỏ một bước đi ba bước lay động, đi tới bên người Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cánh tay mềm nhẵn khoác ở khuỷu tay anh cười nói, sao anh đến Hồng Kông lâu vậy mà không thấy gọi điện thoại cho em? Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi nhíu mày một chút, người phụ nữ này đúng là danh xứng với tên như Bạch Tuộc. Cô là thiên kim mỹ lệ mà kiêu ngạo của Thẩm Thị. Hình như trong buổi tiệc rượu từ thiện tại Hồng Kông có gặp qua, cô ta nổi danh nhiệt tình. Tuy nhiên ánh mắt người phụ nữ này rất sắc bén, anh đang đeo kính mắt cũng có thể nhận ra được, đúng là đẳng cấp quá cao. Thiên Kim Thẩm Thị thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày, vội vã vươn ngón tay ra nhấn nhân giữa hai lông mày, không cần nhíu mày đi, hôm nay chúng ta gặp gỡ ở trong này quả thực đúng là duyên phận. Nếu như vậy Ngạn Tước, đêm nay để cho em chăm sóc anh thật tốt được không? Ta ghét con này, quyến rũ một cách chán trợn a chém chém. Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Thiên Kim Thẩm Thị cũng đem thân mình dán vào người Hoàng Phủ Ngạn Tước, cố ý dùng bộ ngực khủng có trên người anh. Đàn ông đều là động vật giống được đi. Cô luôn tự tin với dáng người hoàn hảo nóng bỏng của mình, không tin người đàn ông độc thân hoàng kim này không động lòng, chẳng sợ là tình một đêm, như vậy cô cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì có thể cùng người đàn ông ưu tú như vậy, có thể chiếm người đàn ông này mấy tiếng đồng hồ cô cũng cảm thấy may mắn. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười tao nhã, âm thanh ngân dài. Đúng vậy Ngạn Tước, nếu người ta biết anh tới Hồng Kông lâu vậy nhất định sẽ sớm phụng bồi. Vậy bắt đầu từ đêm nay đi. Thiên Kim Thẩm Thị cười càng thêm quyến rũ. Cô vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cả người anh. Dùng thân thể đến cảm thụ thân thể cường tráng của anh. Cảm giác này quả thực muốn người ta điên cuồng. Sóc Hy Liên Kiều thử xong áo tắm từ trên lầu đi xuống. Hoàn hảo thấy được một màn này. Một người phụ nữ giống y con bạch tuộc dính sát trên người cung quý dương, tựa như hai người có quen biết. Người ta sắp câu chồng chị lên giường dầu, chị còn đứng đấy à. Liên Kiều đang cười bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên cứng đờ. Không biết vì cái gì khi cô nhìn thấy người phụ nữ khác cười với hắn, tâm cô thực khó chịu. Nghĩ đến đây Liên Kiều cầm áo tắm, bước thật nhanh xuống lầu, hướng hai người kia đi tới. Đang chuẩn bị thoát thân Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy như có mũi dai nhọn đang hướng về phía mình. Khi anh ngẩng lên thấy Liên Kiều đang cười đến rạng rỡ đi về phía mình. Khuôn mặt không kiên nhẫn trở nên mềm mại. Thiên Kim Thẩm Thị hơi khiếp sợ một chút vội vàng quay đầu lại. Muốn xem rốt cuộc là ai mà khiến người đàn ông này biến hóa nhiều như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy một khuôn mặt trẻ con thì càng khiếp sợ hơn. Chọn xong rồi sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước hướng Liên Kiều hỏi. Dường như muốn tìm trên người cô một chút ghen tuông hoặc là không thoải mái. Nhưng mà anh có chút thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34, chiến tranh giữa tình địch 3. Liên Kiều vui vẻ gật đầu. Sau nhìn Thiên Kim Thẩm Thị cao thấp đánh giá một phen, sau liếc mắt một cái thật mạnh, huýt sáo. Âu, chị thực là xinh đẹp đó nha. Vẻ mặt cô kinh diễm mà nói. Không chỉ có Hoàng Phủ Ngạn Tước ngơ ngẩn mà ngay cả Thiên Kim Thẩm Thị cũng sửng sốt. Nhưng cô ta lập tức phản ứng mau lẹ cười đến toe toét. Phải không? Không nghĩ tới nha đầu này vẫn có thể nói vậy. Đúng nha. Chị à chị quả thực rất xinh đẹp đó. Liên Kiều vẻ mặt hâm mộ đi quanh cô ta một vòng. Sau đó khoanh tay lại một bộ như phát hiện điều gì đó, dáng người chị rất hoàn hảo, hơn nữa quần áo thật hợp thời trang không giống em mặc cái gì cũng khó coi, hôm nào rảnh phải hảo hảo mà học hỏi chị mới được. Thiên Kim Thẩm Thị thấy cô nói thế, nụ cười trên môi không hề dứt vẻ mặt kiêu ngạo mà nói rằng, đúng đó, trời sinh tôi chính là cái móc quần áo nên mặc cái nào cũng đẹp, em gái cái này gọi là trời sinh đó. Liên Kiều cười đến ngu ngốc đi. Cô liên tục gật đầu lập tức phía sau hét lên một tiếng kêu hốt hoảng. Trời ạ, chị này trên làn váy chị có một khối giống như máu vậy, nhìn rất khủng khiếp. A một cô gái bộ dáng hoảng sợ che đôi môi mình lại, dường như sắp khóc. Thiên Kim Thẩm Thị sắc mặt trắng bệch, vội vàng xem trên làn váy mình, cả người giận tím, gương mặt giật giật. Chị à, nhân lúc bây giờ ít người nhanh chóng đi thay đồ đi. Em biết toilet thứ 3 tại phòng thay đồ lầu 2. Liên Kiều cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ. Cảm ơn. Thiên Kim Thẩm Thị mặt đỏ bừng, thật là ngượng chết mất. Muốn biểu hiện thật tốt trước mặt người đàn ông này nhưng mà hiện tại gấp quá phải chạy nhanh rời khỏi tầm mắt hai người này. Ai nha, thật sự là đáng thương mà không biết ai nghịch ngợm như vậy. Liên Kiều nhìn bóng dáng cô ả rời đi vẻ mặt bi thương mà lắc đầu. Ha ha, chỉ chơi trò này cũng quá hiểm đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bộ dáng Liên Kiều nhịn không được cười nói. Nha đầu, túi nước trên kiện áo tắm đâu? Liên Kiều le lưỡi sau đó cố ý làm nũng kéo cánh tay anh nói. Anh thực là thông minh không gì có thể qua được mắt anh cả. Cô là quỷ nghịch ngợm, rõ ràng là vẩy nước vào người ta mà còn nói là máu. Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu cười cười. Hừ. Liên Kiều chừng anh một cái, ai kêu cô ta mặc váy đỏ làm chi, nước hay máu cũng không phân biệt được thì trách cô ta chứ, có gì ngạc nhiên sao? Cô không có việc gì đi, Hoàng Phủ Ngạn Tước rất muốn hỏi cô sao không tức giận, bất quá nhìn bộ dáng cô dường như không có một chút tức giận nào thì sao anh phải đi giải thích, mình với người phụ nữ kia không có một chút quan hệ nào. Có việc, Liên Kiều suy nghĩ sau đó tuôn ra một câu, bụng tôi thực đói, Cung Quý Dương anh có thể mang tôi đi ăn bữa tiệc lớn được không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, tâm tư Liên Kiều. 1. Liên Kiều trong một nhà ăn kiểu dáng Tây Âu, hăng hái giải quyết thêm hai miếng thịt bò to bự sau rốt cuộc mới ăn no uống say, tinh thần cực kỳ hưng phấn. Mấy món mỹ thực này thật xứng danh với điêu thuyền. Nhìn cô bé đối diện cười vô ưu vô lo, Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút muốn nói lại thôi, sau đó buông khăn lau ra nói, nhà đầu kỳ thực phụ nữ kia. Phụ nữ nào? Liên Kiều đang tập trung tinh thần ăn kem ly, hơi ngẩng đầu lên nghi hoặc, nửa ngày mới nhớ được, a là người phụ nữ dính lấy anh đó hả? Nói tới đây cô lập tức nhớ tới tình cảnh lúc ấy, cơ hồ muốn cười tới tắc thở. Ha ha, tôi nhớ đến bộ dáng biến sắc của người phụ nữ kia đã thấy buồn cười rồi, ha ha, trên đời này lại có người phụ nữ khôi hài như vậy. Ha ha, sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng trở nên cứng ngắc, giống như một loại bất đắc dĩ, thì ra nha đầu này một chút cũng không để ý người phụ nữ kia. Nghĩ đến đây lòng anh không tự chủ được xẹt qua tia mất mát. Liên Kiều ngược lại không để ý nhiều như vậy, cô vẫn từng ngụm mà ăn mấy món mỹ vị. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước bật ra một câu hỏi, Cung Quý Dương anh năm nay bao nhiêu tuổi? Gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước bị cô hỏi đến sửng sốt, vô duyên vô cớ hỏi tuổi anh làm gì? 28. Sau một hồi giật mình, anh định thần lại trả lời một cách giản lược. 28. Liên Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó nói, tôi năm nay 20, anh lớn hơn tôi 8 tuổi. Như thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước biết cô vẫn có câu hỏi phía dưới nữa nên kiên nhẫn hỏi. Liên Kiều cười hì hì tiếp tục nói, nhìn bộ dáng anh thành thục thế kia, có phải từ bé đã bắt đầu học làm thế nào để trở thành người vĩ đại đúng không? Hoàng Phủ Ngạn Tước rất muốn chui vào toilet xem mình có đúng như lời Liên Kiều nói không. Theo lời Liên Kiều nói anh nhướng mày lên, tôi xác thực so với những người bạn cùng trang lứa đã biết nhiều chuyện hơn, thế nào? Chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Liên Kiều ra vẻ tiếc hận mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước sau đó cầm ly kem đưa lên trước mặt anh có thể ăn kem chuối không? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, lấy ra khăn tay theo bản năng thay cô lau một chút kem còn dính trên miệng. Không chút nào phát hiện ra động tác này có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng, có trời mới biết từ nhỏ anh đã không thích ăn đồ ngọt, cho nên nói anh thực đáng thương đi. Liên Kiều lại cầm ly kem đem về phía mình, anh nhất định từ nhỏ đã nghĩ làm thế nào để trở thành người vĩ đại, cho nên kem ly cũng không dám ăn, thực đáng tiếc, anh ngay cả chút ngây thơ cũng không có a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, tâm tư Liên Kiều. 2. Bờ môi mỏng của Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ nhếch lên một đường cong mỹ lệ. Anh lười biếng rửa thân mình vào ghế mà nhìn tiểu nha đầu đang ngồi ăn kem đối diện, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Nha đầu cô hiện tại cũng đã 20 tuổi, chẳng lẽ cô vẫn còn trẻ con sao? Liên Kiều thở dài một hơi, một tay để lên trán một tay khuấy khuấy ly kem, nếu có thể, tôi tình nguyện không cần lớn lên. Giọng nói của cô tuy thản nhiên nhưng lại xẹt qua chút yêu thương, khóe mắt bóng chốc cũng lóe lên một tia đau lòng. Hoàng Phủ Ngạn Tước nao nao, Liên Kiều như vậy anh chưa từng gặp qua, vì cái gì mà trên mặt cô lại đau thương như vậy? Cô từng phải trải qua chuyện gì đau lòng sao? Nghĩ đến đây lòng anh đột nhiên thắt lại. Nha đầu sao vậy? Anh ra vẻ thoải mái hỏi cô, lại phát hiện mình rất thận trọng. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước sau đó lại lập tức cúi đầu, bờ môi giật giật thoáng chốc nở nụ cười đau thương. Cô thấp giọng lên tiếng, tôi thật không hy vọng mình lớn lên, nhất là khi tôi được 10 tuổi. Trước 10 tuổi tôi rất vui vẻ hoạt bát, tự do đùa nghịch, nhưng sau 10 tuổi, âm thanh của cô từng chút khó khăn. Năm ấy tôi 10 tuổi, cha mẹ tôi ly dị,